Thần nông tiểu y tiên, chương 843, đại biến thân Âu Dương Thụy Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trên người trách nhiệm trọng đại, Âu Dương lão gia từ quỳ xuống cầu chính mình. Lương Phi không nhìn Phật diện, cũng phải xem tăng diện, cho nên Lương Phi nhất định sẽ đem hết toàn lực đi cứu Âu Dương Thụy Tuyết. Mặt khác, giống như Âu Dương Thụy Tuyết đang muốn trung hoa bình thường niên kỷ, Lương Phi không muốn nhìn thấy nàng bây giờ cái bộ dáng này. Hắn chỉ muốn trợ giúp Âu Dương Thụy Tuyết, để cho nàng khỏe mạnh rời đi nơi này, không muốn tiếp qua loại này không phải người sinh hoạt. Lương Phi cùng Âu Dương Kiệt Thiên trò chuyện chính hăng say lúc, Âu Dương Thụy Tuyết tỉnh, chỉ thấy Âu Dương Thụy Tuyết trợn to cặp mắt, nhìn đến mép giường ngồi lấy hai người, cúi đầu vừa nhìn, trên người mình xuyên bộ quần áo, vì vậy nàng liền giận dữ, lập tức đứng lên, đem trên người cởi áo khoác ra, thuận tay ném xuống đất. Sau đó một cước đạp về phía Âu Dương Kiệt Thiên. Bất kể Âu Dương Thụy Tuyết đánh như thế nào chính mình, Âu Dương Kiệt Thiên cũng sẽ không đánh trả. Quả nhiên là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nha. Chỉ là đáng tiếc, Âu Dương Thụy Tuyết cô nương tốt. Lương Phi từ trên giường cầm lên ga trải giường, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất, khoác lên Âu Dương Thụy Tuyết trên người, đưa nàng cả người bọc lại. Sau đó lại đem qua mấy cái khăn lông, đem Âu Dương Thụy Tuyết vây quanh bọc càng thêm bền chắc. Như vậy cũng coi như giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Nếu không Âu Dương Thụy Tuyết sẽ xảy ra long sống bình thường cắn xé Âu Dương Kiệt Thiên. Đại gia, người trước để mắt ở nơi này, ta bây giờ đi là Âu Dương tiểu thư thả nước tắm. Lương Phi nói xong liền đi vào trong sân, đầu tiên là tìm một cái thùng lớn, sau đó thông qua ý niệm đi tới trong tiên hồ, là Âu Dương Thụy Tuyết đánh mấy thùng tiên hồ thủy. Sau đó đem những nước này nói làm nóng sau, rót vào thùng lớn bên trong. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Lương Phi đem Âu Dương Thụy Tuyết ôm vào thùng lớn. Chung quy trai gái khác nhau, hơn nữa lại làm lấy Âu Dương Kiệt Thiên mặt, vẫn là phải bảo thủ một ít. Lương Phi là Âu Dương Thụy Tuyết, mặc vào một cái dây đeo quần, mặc dù mặc lên quần, nhưng sẽ không gây trở ngại tiên hồ thủy hiệu quả trị liệu. Âu Dương Kiệt Thiên một mực bồi bạn bên cạnh, chẳng biết tại sao. Hôm nay Âu Dương Thụy Tuyết, nhưng là an tĩnh dị thường. Lúc trước thời điểm, Âu Dương Kiệt Thiên vì cho Âu Dương Thụy Tuyết tắm, muốn 4-5 người hầu hạ nàng, hơn nữa mỗi lần tắm, nàng cũng không phối hợp, không nghĩ tới lần này, nàng dùng tiên hồ thủy sau, rất là an tĩnh. Còn nữa, Âu Dương Thụy Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Phi nhìn, trên mặt nàng mặc dù không lộ vẻ gì, nhưng đối với Lương Phi không có địch ý, thật ra thì Âu Dương Thụy Tuyết là sợ nhất thấy người sống, tại lúc trước thời điểm, nàng mỗi khi thấy người sống, không phải đánh chính là cắn, tóm lại, nàng rất bài xích cùng người xa lạ tiếp xúc. Lương Phi nhìn đến tắm trong thùng, giòi bọ giống như chúng độc giống nhau, toàn bộ lơ lửng, trên người giòi bọ cơ hồ toàn bộ chết sạch, trắng xóa lung lay một tầng, nhìn qua đặc biệt buồn nôn. Nhưng bất kể như thế nào, đây là một cái hiện tượng tốt, ít nhất Âu Dương Thụy Tuyết không cần lại chịu đựng giòi bỏ cắn xé. Cái loại này tê tâm liệt phế đau, về sau sẽ không còn có rồi. Phỏng chừng lần này Âu Dương Thụy Tuyết thích tắm, là bởi vì thân thể biến hóa thư thái, nàng mới không có lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thụy Tuyết ngâm ước chừng có 20 phút về sau, Lương Phi đưa nàng ôm lấy, dùng sạch sẽ khăn tắm vì nàng lau chùi thân thể. Chỉ thấy nguyên bản thân thể là thủng trăm ngàn lỗ, trước thân thể là 80. Thối giữa, đi qua như vậy ngâm, ít nhất được rồi một nửa. Lương Phi lại là Âu Dương Thụy Tuyết, gội đầu, lại thay quần áo sạch. Âu Dương Thụy Tuyết, lúc này đã không hề giống như một dã nhân, mặc dù nàng xem đi tới vẫn còn có chút là lạ, nhưng ít ra muốn so với mới vừa rồi cường gấp mấy chục lần. Âu Dương Kiệt Thiên đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, tại trên đường đi. Hắn còn đau thấu tim gan, muốn tự tay chấm dứt Âu Dương Thụy Tuyết tính mạng, nhưng là nhìn cho tới bây giờ Âu Dương Thụy Tuyết, giống như biến thành một người khác giống nhau, đã được đến rồi thật to chuyển biến tốt, Âu Dương Kiệt Thiên, trong lòng thật là an ủi. Hắn theo trong đáy lòng cảm tạ Lương Phi, nếu như không có Lương Phi, Âu Dương Thụy Tuyết sẽ không có lớn như vậy thay đổi, Lương Phi tới ngắn ngủi 2 giờ, quả nhiên thì có kinh thiên cách biến hóa. Tin tưởng về sau Lương Phi sẽ có càng nhiều biện pháp tới cứu chị Âu Dương Thụy Tuyết. Âu Dương Kiệt Thiên cảm giác còn có hy vọng, cảm giác Âu Dương Thụy Tuyết còn có thể trở lại lúc trước. Hắn cảm động đến khóc ròng ròng, lập tức cho Âu Dương Thụy Tuyết mẫu thân gọi điện thoại, đem hết thảy các thứ này, cho biết ở chính mình người yêu. Hai người ở trong điện thoại trò chuyện rất lâu, Lương Phi lại nghe được rồi đã lâu tiếng cười, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lương Phi thử cùng Âu Dương Thụy Tuyết tiến hành trao đổi, bất quá nàng lại nghe không hiểu bất kỳ ngôn ngữ. Tiểu Tuyết, ta trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lương Phi, ngươi cũng có thể gọi ta A Phi, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi không cần phải sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi, ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi nơi nào đau không? Lương Phi thả chậm ngữ tốc, hạ thấp giọng cùng Âu Dương Thụy Tuyết trao đổi. Âu Dương Thụy Tuyết không nói, cặp mắt nhìn chằm chằm các ngõ ngách, tựa hồ nàng đang chờ trong góc con chuột đi ra. Lương Phi nói tiếp, Tiểu Tuyết, ngươi còn nhớ, đương thời ngươi tại Không Người Cốc, gặp chuyện gì? Hoặc là nhìn thấy gì? Ngươi có thể nói cho ta sao? Tiểu Tuyết vẫn không để ý tới Lương Phi, phảng phất nàng giống như một người điếc bình thường không nghe được ngoại giới thanh âm giống nhau. Lương Phi muốn quan sát nàng đối với hết thảy sự vật độ nhạy cảm. Xem ra Lương Phi theo như lời những thứ này, nàng không thèm để ý chút nào. Lương Phi tiếp tục nói đi xuống lấy. Tiểu Tuyết, ngươi có thể nói cho ta, ngươi bạn trai, Lưu Minh Lượng, hắn đi nơi nào sao? Hắn còn sống không? Ngươi nghĩ thấy hắn sao? Quả nhiên hết thảy các thứ này, không ra Lương Phi đoán, Âu Dương Thụy Tuyết cặp mắt, phảng phất có phản ứng. Nguyên bản nàng giống như một cái, nhiều động chứng người mắc bệnh, nhìn chung quanh. Thân thể cũng đi theo dãy rùa, nhưng khi Lương Phi nhắc tới Lưu Minh Lượng tên lúc, Âu Dương Thụy Tuyết lại đột nhiên ngừng động tác lại, cặp mắt trở nên đờ đẫn, phảng phất lâm vào trong hồi ức. Xem ra Âu Dương Thụy Tuyết vẫn có trí nhớ, đây là dấu hiệu tốt, nàng kia còn có hy vọng. Lương Phi muốn tranh thủ cho kịp thời cơ, hắn tiếp tục truy vấn lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Tuyết, ngươi nói cho ta biết, hắn còn sống không? Hắn bây giờ đang ở đâu bên trong, ta dẫn ngươi đi tìm hắn có được hay không, nhanh lên một chút nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nghĩ đến hắn bộ dáng? Có phải hay không nhớ tới ngươi xảy ra chuyện khi trước rồi hả? Có lẽ là Lương Phi quá vội vàng rồi, hắn qua nhớ biết rõ chân tướng, chỉ thấy 2 phút sau, Âu Dương Thụy Tuyết hai tay ôm đầu, phảng phất đầu muốn nổ banh bình thường nàng nằm trên đất, thống khổ gào lên. Hai tay lôi xé tóc. Tóc từng cục bị kéo xuống, sau đó nàng lấy tay không ngừng đánh chính mình khuôn mặt, dùng sức quất, nàng là tại tự hủy hoại. Cả nhà ngổn ngang một mảnh, nguyên bản đang gọi điện thoại Âu Dương Kiệt Thiên, nghe được bên trong nhà tiếng vang, lập tức chạy vào. Con gái, ngươi làm sao vậy? Tiểu Tuyết, ngươi không nên làm ta sợ, đứa bé ngoan, ngươi không muốn lại thương tổn tới mình rồi. Âu Dương Kiệt Thiên lên đi lên trước, ôm Âu Dương Thụy Tuyết. Lương Phi bị trước mắt hết thảy sợ ngây người, hắn đột nhiên lấy lại được sức, chạy lên trước, giúp ôm lấy Âu Dương Thụy Tuyết, khống chế được nàng, sau đó, lại dùng ga trải giường đưa nàng bao lấy, Âu Dương Thụy Tuyết này mới khôi phục bình tĩnh, không hề tự hủy hoại. Bất quá, nàng cặp mắt trừng rất lớn, miệng động một cái, nàng thật giống như đang nói chuyện, bất quá nhưng không âm thanh, nàng muốn nói điều gì, nhưng không nói ra miệng. Một bộ rất thống khổ dáng vẻ. Cách chương.